Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 108, chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thôi, Trần Quốc Đống, chúng ta kết thúc ở đây. Thấy vệ nhị nha quay người định rời đi, Trần Quốc Đống không cam lòng, kéo cô ấy lại. Nhị nha, ý em là sao? Chẳng có ý gì cả. Vệ nhị nha giật tay ra khỏi cậu ta. Giọng nói bình thản nhưng chất chứa những cảm xúc mãnh liệt mà người ngoài khó nhận ra. Trần Quốc Đống, nếu chúng ta không thể vượt qua rào cản này, vậy đừng dây dưa để làm khổ nhau nữa. Anh hãy học tốt, thi đỗ một trường đại học tốt. Sau này, anh sẽ gặp được một người mà mẹ anh hài lòng. Em chúc hai người hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Sau này đừng qua lại nữa. Em sẵn sàng cùng anh phấn đấu cho tương lai, nhưng em không muốn ngày vui nào cũng bị cắm một cái gai trong lòng. Mẹ anh chính là cái gai mà em không thể vượt qua. Trong tương lai, em không muốn để bản thân bị gai nhọn đờ, chảy đầm đìa. Vì vậy, em sợ rồi, em nhút nhát rồi, em lùi lại một bước để tránh cái gai ấy. Sống một cuộc đời an ổn mà em tự lựa chọn. Trước khi nói ra những lời quyết tuyệt này, vệ nhị nha nghĩ mình sẽ rất đau lòng. Nhưng nỗi đau dự đoán ấy không xuất hiện, ngoại trừ cảm giác trống rỗng đột ngột trong lòng. Cô ấy không còn cảm xúc nào phức tạp hơn. Vệ nhị nha tự nhủ, có lẽ mình là người lạnh, tim lạnh, tình cũng lạnh. Rõ ràng cô ấy rất yêu người con trai trắng trẻo trước mặt. Nhưng khi lý trí thắng thế, cô ấy có thể dứt bỏ tình cảm một cách quyết liệt. Không chút lưu luyến, mây Trần Quốc Đống đứng sững tại chỗ, đôi chân như bị đổ trì, muốn bước một bước cũng không nổi. Hai tay cậu ta run rẩy, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu. Vệ nhị nha, em từ bỏ anh bây giờ. Sau này sẽ không hối hận sao? Những lời trước đây bà cụ vệ từng nói, vệ nhị nha vốn không đồng tình nhiều. Chẳng hạn như nói Trần Quốc Đống không có bản lĩnh, thiếu trách nhiệm, tính tình yếu đuối, nhút nhát. Nhưng giờ nghe cậu ta nói câu này, cô ấy đột nhiên thấy bà cụ vệ đúng. Người này thật sự không đáng để cô ấy từ bỏ mọi thứ. Không đáng để cô ấy chịu áp lực đến mức phải đối đầu với gia đình. Đặt cược vào một tương lai có thể tươi đẹp mà cũng có thể thê thảm. Cũng không đáng để cô ấy dấn thân vào một đóa hồng đẫm máu. Không đáng, hoàn toàn không đáng. Trần Quốc Đống, từ đầu đến cuối, anh chưa từng nghĩ cho em dù chỉ một lần sao? Chúng ta lén lút bên nhau nhiều năm. Anh luôn bảo em chờ. Nhưng rốt cuộc, em phải chờ đến khi nào? Em chờ từ khi anh học cấp 2 đến khi anh lên cấp 3. Sau này, anh còn phải học đại học. Anh là học sinh giỏi. Còn em chỉ là một cô gái ít học biết đôi ba con chữ. Khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa. Khả năng mẹ anh gật đầu đồng ý càng thêm mong manh. Anh nói đi, ngoài những ảo mộng viển vông mà anh vẽ ra, còn gì cho em một điểm tựa để em tiếp tục chờ đợi 3 năm? 5 năm nữa, vệ nhị nha quay lại, đối mặt với Trần Quốc Đống, không còn quay lưng như trước. Biểu cảm trên mặt cô ấy thoáng chút thê lương, ánh mắt có sự quyết tuyệt, tuyệt vọng, và hơn cả là sự châm biếm. Có không? Không có, ánh mắt cô ấy trào dâng sự mỉa mai. Không chỉ dành cho Trần Quốc Đống mà còn dành cho chính bản thân mình. Trần Quốc Đống, ngoài việc dùng một giấc mộng không biết lúc nào sẽ tan vỡ để ràng buộc em, anh không còn gì khác cho em cả. Trước kia, em thật ngốc khi tự lừa dối bản thân mà tin vào anh. Nhưng giờ đã qua một năm, em lớn thêm một tuổi, tỉnh táo hơn, thực dụng hơn, em không thể đợi anh nữa. Chẳng bao lâu nữa, em sẽ rời khỏi thôn đầu đạo câu. Chúng ta chấm dứt ở đây. Nói xong câu đó, vệ nhị nha bước đi dứt khoát, bỏ lại Trần Quốc Đống đứng đó như bị sét đánh, ngây người ra, mãi không hồi tỉnh. Khi vệ nhị nha trở về nhà, bà cụ vệ đã gọi Tạ Ngọc Thư và mọi người dọn cơm ra bàn. Trẻ con được sắp ngồi quanh bàn tròn trên giường sưởi, còn người lớn thì ngồi quanh bàn tròn dưới đất. Cách chương